High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chén thánh cùng chung. Sau đó cuộc sống không có cái gì khác, sự tình xảy ra. Tenla cùng Rias chúng nữ cuối cùng cũng có thể qua trên một đoạn an tĩnh cuộc sống. Tenla cũng thực hiện chính mình hứa hẹn. Ở cuối tuần thời gian mang theo kiếm đạo bộ các thiếu nữ đi ra ngoài tận tình chơi đùa một ngày. Elman cùng Valerie cũng dần dần thích ứng nơi này sinh hoạt. Bởi vì niên cấp tương đương lại đang cùng một cái lớp học. Elman đã dung nhập vào Ravo. Kuno, Le Fay cùng Neko chan mấy cái thiếu nữ đoàn thể nhỏ. Bình thường cũng cùng các nàng hành động chung. Valerie nói chính là mỗi ngày sau khi tan học đều đi Ubeluna phòng làm việc tiếp nhận lấy nàng bổ. Túc, mặc dù không tính thế nào thông minh nhưng là tuyệt không tính đần. Không ngừng hút lấy các loại nàng thiếu hụt thiếu kiến thức cùng thường thức. Valerie cũng dần dần trở nên tự tin lên. Đây là chuyện tốt, Tenla tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Hơn nữa còn phân phó Ubeluna các loại. Chờ. Qua một đoạn thời gian nữa, sau cũng có thể bắt đầu giáo sư Valerie một ít ma pháp phương diện kiến. Thức, tốt xấu cũng nắm giữ lấy một nửa quỷ hút máu Tepes vương tộc huyết mạch. Valerie tiên thiên có tư chất cùng điều kiện liền đã vượt qua rất nhiều người. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng điều giáo lộn một cái tương lai vẫn sẽ có nhiều chút xuất tích. Ngoài ra, minh giới bên kia cũng truyền tới một ít tin tức. CX. Azazo cùng Michael triệu tập các đại thế lực thủ lĩnh cũng đem Rivem một ít tình báo nói cho bọn. Hắn biết, chút nào không ngoài suy đoán đưa tới các đại thế lực chấn động. CX cùng Azazo còn đề nghị nhượng các đại thế lực đều phái ra một ít tinh anh nhân viên xây. Dựng một cái đối kháng Rivem đặc biệt đội ngũ. Chỉ bất quá cuối cùng chính là dùng thất bại mà kết thúc. Mặc dù bây giờ các đại thế lợi kết thành đồng minh. Nhưng cũng không phải là liền thật biến thành một khối thiết bản. Hơn mấy trăm ngàn năm tranh đấu cùng cừu hận tự nhiên không phải nói kết thúc là có thể kết thúc. Đồng minh các thế lực trong lúc đó với nhau cũng còn có rất nhiều nghi kỵ cùng không tín nhiệm. Nhất là cái này loại liên quan đến từng người lợi ích cùng trọng đại vấn đề an toàn trên lúc mọi. Người cơ bản trên đều rất khó lấy được ý kiến thống nhất. Mặc dù Rivem sự tình xác thực để cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng liền hiện nay mà nói còn chưa sẽ không uy hiếp được bọn họ an toàn cùng lợi ích. Sở hữu tình báo cũng chỉ là tới từ Red Dragon Emperor lời của một bên căn bản tựu không được đến. Chứng thật, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi gì dị thế giới cùng Hoàng Thu 666 căn bản là giả dối. Không có thật sự tình. Đối với cái này CX, Azazo cùng Michael cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cái gọi là chính trị từ trước đến giờ đều là phức tạp như vậy thêm phiền toái đồ vật. Xây dựng đối kháng Rivem đặc biệt đội ngũ sự tình chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Hiện nay đang có thể làm cũng chỉ có nhượng các đại thế lực tăng cường bản thân phòng ngự. Lại ngắm nhìn sau này phát triển. Đương Rias cùng Sitori Sona thần sắc khó coi đem chuyện này nói cho Tenla lúc. Tenla chỉ là vô tình cười cười. Bất kể là chén thánh vẫn là Lilith, Tenla cũng sẽ tự mình đi giải quyết Rivem sự tình. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có hy vọng nào qua bất kỳ người nào khác. Buổi tối, Kaguya ra, hưởng dụng quá muộn bữa ăn. Mọi người có tại trong đại sảnh xem TV. Có chính là kết bạn đi bồn 88. Mà cần cù Marion, Buren cùng Azer chúng nữ chính là tại sửa sang lại lấy phòng. Valerie cũng ở đây cùng theo một lúc giúp đỡ. Valerie, Tenla đại nhân cho ngươi đi phòng hắn xuống. Từ một vừa đi tới. Tosa nói, Tenla đại nhân tìm ta. Valerie xác nhận vậy hỏi. Tosa cũng cười khẽ một chút gật đầu. Được, tốt, chờ một chút xuống. Vội vàng xoa một chút tay. Lại sửa sang lại dưới chính mình quần áo. Sau đó Valerie lại cùng Tosa cùng đi đến Tenla cửa phòng bên ngoài. Đi vào a, Tenla đại nhân ở bên trong chờ ngươi. Là Valerie mở ra cửa. Tosa cười nói. Valerie đi vào căn phòng. Tosa chính là đóng cửa lại cũng không cùng nàng cùng nhau đi vào. Tenla đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Rất nhanh lại ở trong phòng nhìn thấy chính ngồi một bên viết lấy cái gì Tenla. Valerie cũng đi tới, ngồi, cũng không quay đầu lại. Tenla nói, ồ, chấm ngoặc kép, chính mình tìm một vị trí. Valerie đàng hoàng ngồi xuống. Mấy phút sau, Tenla làm xong tay mình trên sự tình. Tiêu tan mất thần ma thánh điển sau đó mới đứng dậy. Không sai, trên dưới dò xét một lát Valerie. Tenla cũng gật đầu một cái. Gần nhất cùng Yubeluna học không ít thứ. Ở trường học cũng giao cho vài bằng hữu. Hiện tại Valerie nhìn qua rõ ràng so lúc trước phải sáng sủa tự tin nhiều. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, cúi đầu. Valerie chính là bị Tenla nhìn đến có chút ngượng ngùng. Biết rõ đây là cái gì chứ? Trong tay ngưng hiện ra một cái ngân huy sắc ly. Tenla hỏi, vâng, là ta thần khí. Nhìn một chút, sau đó Valerie trở về nói. Không sai, đây chính là từ bên trong cơ thể ngươi cướp lấy xuất hiện thần khí. Hiện tại ta chuẩn bị đem nó trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta. Không cần a, ta ngược lại cũng sử dụng không tốt nó lực lượng. Hay là cho Tenla đại nhân đi. Ha ha, ngươi ngược lại phóng khoáng. Valerie không ngừng khoát tay. Tenla cười nói, yên tâm a. Đây là ta năng lực một trong, có thể đem cướp được thần khí lại cùng chung cho người khác. Người không thấy Gasper không phải có thể sử dụng ban đầu hắn bị ta cướp đi tà nhãn năng lực sao? Người là kiện thần khí này nguyên bản ký chủ, tự nhiên vẫn là người phù hợp nhất nó năng lực. Ta đã đối, đúng, cái này chén thánh làm một ít phong ấn. Sau đó coi như ngươi sử dụng nữa nó lực lượng cũng không cần lo lắng bị ăn mòn khống chế. Thật, nghe được Tenla nói sau, Valerie trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia lượng mang. Đương nhiên là thật, ngươi còn lấy vì ta lừa ngươi a, được. Ta hiện tại liền đem chén thánh dung hợp đến bên trong cơ thể ngươi. Chính ngươi nhẫn nại một điểm, cũng không nói thêm gì nữa. Tenla trực tiếp đem chén thánh dung nhập vào Valerie trong cơ thể. Mặc dù không giống như cướp lấy thần khí lúc kịch liệt như vậy. Nhưng dung hợp thần khí cũng sẽ có một ít thống khổ. Bất quá Valerie làm là chén thánh nguyên chủ nhân. Toàn bộ quá trình dung hợp phi thường thuận lợi. Không cần nhiều lúc lại đã hoàn thành. Hiện tại thử một lần ngươi năng lực a. Nhìn thấy thế nào? Nhìn xem bởi vì dung hợp thần khí đổ mồ hôi tràn trề thở dốc không dứt Valerie. Tenla nói, được, tốt, Tenla đại nhân. Valerie dựa theo trí nhớ chung phương thức phát động thần khí năng lực. Chỉ thấy tay trên nhất thời tản mát ra hai luồng hào quang màu xám. Cái này loại ánh sáng chính là chén thánh sở thả ra chữa trị quang. Nắm giữ lấy khởi tử hồi sinh hiệu quả thần kỳ. So với Azure Twilight Healing đều còn muốn sâu hơn một nước. Ta năng lực khôi phục cũng không có lấy trước kia nhiều chút thanh âm. Valerie cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước sử dụng chính mình năng lực lúc trong óc nàng luôn là sẽ xuất hiện rất nhiều người khác ý. Niệm cùng thanh âm, từ trước đến nay hành hạ đến Valerie khổ không thể tả toàn bộ tinh thần đều cơ hồ phải tan vỡ. Nhưng bây giờ chính là lại cũng không có kia loại cảm giác. Tenla cũng gật đầu một cái. Hắn cho nên bây giờ mới đưa chén thánh cùng chung cho Valerie chính là giải quyết cái vấn đề này. Chén thánh sức mạnh to lớn thêm nguy hiểm là không khiến nó ảnh hưởng đến ký chủ. Phải đem nó nguy hiểm bộ phận kia cơ năng phong ấn mất mới được. Ngoài ra, Tenla cùng chung cho Valerie chỉ là một chén thánh. Cứ việc chỉ là một, nhưng lại như cũ có khởi tử hồi sinh hiệu quả trị liệu. Cũng giống vậy có thể đạt tới cấm thủ trạng thái. Nếu như đem hai cái chén thánh đều cùng chung cho Valerie chẳng những không thể nhượng năng lực bao. Lớn tăng lên, ngược lại sẽ còn đối. Đúng, Valerie thân thể tạo thành gánh nặng. Cho nên cùng chung cho nàng một cái chén thánh liền đã đủ để. Thậm chí là vừa đúng. Được, người cũng đi về nghỉ đi. Sau đó có thể hoa một ít thời gian khai phát chính mình thần khí năng. Lực, ngươi khai phát ra năng lực cũng sẽ cùng chung đến ta bên này. Nếu như ngươi kia thiên có thể khai phát ra lợi hại cấm thủ ta cũng có thể cùng kiếm chiếm tiện. Nghi, Tenla an ủi săn sóc Valerie cái chán cười nói. Mà Valerie cũng gắng sức gật đầu. Ừ, Tenla đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng. Đưa mắt nhìn lấy Valerie rời đi gian phòng của mình. Tenla cũng trầm tư đi xuống. Dĩ nhiên đã cùng chung đi ra ngoài một cái chén thánh. Một cái khác cũng cùng chung đi ra ngoài đi. Trong đầu suy tư một phen. Tenla rất nhanh lại vì nó tìm tới thích hợp ký chủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.